Sống cùng vạn tuế, chương 778, chương, góc truyện audio.com, Lục Minh cũng có chút điểm, vui đến quên cả trời đất. Chẳng qua là ngày này, Hoa tỷ bỗng nhiên cho Lục Minh gọi điện thoại tới, để cho hắn ở chung cuộc sống không thể không tạm kiện một giai đoạn. Cái gì, nghiêm trọng như thế, Lục Minh nhận được điện thoại sau, một trận im lặng. Hắn vốn là cho là lũ quân sẽ ở sau khi thất bại thu liễm một đoạn, không nghĩ tới, bọn họ đã đạt đến phát dồ trình độ. Thì ra là, lũ người cực hữu cánh cùng nhiệt tín đồ cùng từ trung quân nước phân tử, không cam lòng thất bại. Ở America cùng quốc tế liên hiệp quân đội tiếp quản đảo quốc quốc nội quân đội phía trước thông qua tàu lặn bí mật vận chuyển. Lấy cùng nhiệt người lấy tự thân đeo bệnh độc phương thức tạo thành lây bệnh nguyên, chia ra ở Hồng Kông, Lam Hải, Lạc Hủ Phèn, New York chờ mười mấy tòa thành thị điên cuồng đưa lên virus sinh hóa, tạo thành mấy ngàn người tử vong, tạo thành vượt qua 10 vạn người bệnh nặng nhập viện. Cái này ác tính chuyện, để cho toàn cầu chấn động. Lúc đầu, mọi người chỉ cho là lưu cảm, sự thái nghiêm trọng, chuyển biến xấu, mới ý thức tới là bệnh độc. Hồng Kông cùng Lam Hải quân đội tù vì phát hiện kịp thời, lại có xa xa ra ngoài lũ người nghiên cứu kháng thể thuốc thử nơi tay, ở Mã bác sĩ, Lý lão, Trần lão đám người chấn giữ dưới, rất nhanh nhằm vào loại này dị biến virus sinh hóa nghiên phát người máy bệnh độc thuốc giải độc. Hồng Kông cùng Lam Hải người chúng độc tính ra không ít. Nhưng cứu kịp thời, nhân viên tỷ lệ tử vong cũng không cao, vẻn vẹn là bắt đầu mười mấy bị được thầy thuốc sai trần lầm trần bệnh nhân, bởi vì bầy cứu không đủ kịp thời mà chết khác bệnh nhân, cho dù vô cùng nghiêm trọng, cũng bị được Mã bác sĩ cái này tiểu điên cuồng lão gia này cứu trở lại còn đạt được trực tiếp virus sinh hóa kinh nghiệm quý báu. So sánh dưới, New York, Lạc Áo Phèn, Seoul, London, Paris chờ thành phố lớn thị dân. Nhưng ngã hỏng bét, chờ Hoa Hạ nhất phương thuốc giải độc nghiên phát ra tới, nữa lấy máy bay đưa đến, bọn họ đã ngàn vạn người tử vong, càng thêm đáng sợ chính là Âu Mỹ nhân chủng người máy thiếu sót bị được lũ người virus sinh hóa tấn công ẩn, lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều người cho dù đạt được chữa khỏi cũng sẽ tiêu mất có những năng lực. Tỷ như sinh dục năng lực, tức giận Tổng thống tiên sinh thiếu chút nữa không có muốn hạ lệnh đem quốc nội tất cả đạn hạt nhân, đều theo đến cái kia đảo quốc phía trên, hoàn toàn hủy diệt những thứ kia chết tiệt cuồng đồ. Nếu không phải Hoa Hạ thuốc giải độc liên tục không ngừng trở về. Đoán chừng hắn cũng có bị được buộc xuống đài khả năng. Một lần tập kích sự kiện so sánh với năm đó Trân Châu càng lớn hơn nữa ảnh hưởng. Dĩ nhiên, cũng không ai biết, vì đổi lại đến những thứ này quý giá thuốc giải độc Tổng thống tiên sinh nhịn đau đáp ứng Hoa Hạ cùng Long Đằng công ty cái dạng gì điều kiện. Vì giữ được Tổng thống chỗ ngồi cùng quốc dân tánh mạng, hộp tối thao tác là ắt không thể thiếu. Mới là nước cùng mấy cái tiểu bị tập quốc gia, đều không để ý hết thảy về phía lũ nước bắn đạn đạo tiến hành trả thù. Lũ quốc bình côn tử thương vô số, nhưng là vẫn không cách nào triệt tiêu chấp chính người lửa giận. Lũ nước đại loạn, bình dân thấp thỏm lo âu. Quân đội thì mở làn, dù sao ngược lại không phản kháng cao bồi cây gậy cùng Bắc Cực Hùng cũng muốn tiếp thu quân. Góc truyện audio.com, đội, dứt khoát phản kháng rốt cuộc, Hoa Hạ Thiên Triều, không có rất lớn động tác chẳng qua là bồi dưỡng 60 niên đại cánh trái xích quân, một lần nữa quật khởi. Mặc dù xích quân thân ở lũ nước nghe vô cùng bất khả tư nghị, nhưng năm đó lũ nước xích quân thanh niên chỉ đạo tư tưởng là Mao, Long tư tưởng hơn nữa cực độ cừu thị Âu Mỹ, ủng hộ Hoa Hạ Thiên Triều, đồng ý đồng cách. Kiên trì chủ nghĩa xã hội khoa học con đường, quyết tâm ở lũ nước cũng thực hành Mao, Long tư tưởng. Nếu như không phải là 79 năm Hoa Hạ Thiên Triều cải cách mở ra, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, rối rít tự sát như vậy xích quân sợ rằng có luôn luôn thừa kế Mao, Long tư tưởng. Tác chiến rốt cuộc, ở lũ nước quốc nội, xích quân từng trở thành trọng yếu cánh trái nước lũ cùng cánh phải cái loại này cừu hận xích sắc Thiên Triều cuồng đồ địa vị ngang nhau. Không thể không nói, lũ người là vô cùng mâu thuẫn tập hợp thể. Một số người là sát nhân cuồng ma, một số người còn lại là vô cùng thích hợp đảm đương gia nô chết đi chung phân tử. Càng hơn thần kỳ chính là, hai người này còn có thể dung hợp làm một. Cho dù là đương đại, lũ người cũng không che giấu được đối với Hoa Hạ văn minh hâm mộ, bọn họ có lẽ sẽ phủ nhận hiện đại Hoa Hạ Thiên Triều đủ loại, nhưng đối với cho Hoa Hạ Thiên Triều cổ đại văn hóa, bọn họ xa xa so sánh với Hoa Hạ Thiên Triều người càng thêm cuồng nhiệt. Đồng thời, bọn họ cực độ sùng bái cường giả. Cho dù là địch nhân, chỉ cần đầy đủ cường đại tiểu như vậy cũng sẽ để cho bọn họ đánh đáy lòng sùng bái. Nhất là ở thống khổ trong tuyệt vọng, rất nhiều người sẽ tới thương, quang hướng trong địch nhân cường giả, hơn nữa trung thành vô cùng duy trì tân chủ tử lợi ích. Cái này, chính là lũ người bản tính tính chất đặc biệt. Lục Minh cái này công phu tiểu tử, đối với bọn họ quốc gia có thể nói là vạn ác hung đồ, ngay cả giết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cùng Liễu cùng Bát Kỳ. thậm chí cơ hồ lấy sức một mình đánh tan toàn bộ quốc gia thể hệ còn bồi dưỡng Tây Viên tự Mỹ chi như vậy tránh khách đối kháng hoàng thất ngàn năm thống trị cùng hiện hữu tránh trị nhạc dạo. Một câu nói, không có công phu tiểu tử xuất hiện, lũ nước căn bản là sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng là, ở trong đáy lòng, cơ hồ gần nửa lũ người cực độ sùng bái công phu tiểu tử, chỉ hận hắn không phải là mình quốc gia người, nhất là nữ nhân trẻ tuổi, lại càng cuồng nhiệt sùng bái. Lũ người cho tới bây giờ cũng không phải là làm chủ nhân tài liệu. Nhưng không có ai, so với bọn hắn càng hơn thích ứng làm nô tài tuyệt đối không có. Dựa theo Lục Minh biết được biểu hiện, lũ người cùng kia nói là cừu thị người Hoa, không bằng nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một lần loại dị dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính là chán chủ nhân không đủ mạnh lớn, không đủ cho lực. Mãn thanh mờ mờ, cái loại này hèn yếu bóng tối thống chỉ cùng đáng thương quốc gia lực lượng. Khiến cho bọn họ vô chủ nhưng phụng chỉ có làm phản. Nếu Hoa Hạ thiên triều, cường thế giống như ngàn năm trước Hán Đường. Như vậy lũ nước còn có thể làm phản sao? Không, bọn họ tuyệt đối sẽ là trung thành nhất sáng nô tài. Mãn thanh thời kỳ cực độ hèn yếu cực độ vô năng cho nên vội vã lũ người trở mặt lục chủ, không muốn thừa nhận cái này chủ nhân cho nên coi như là một loại chi tiết rèn sắt không thành thép. Làm, góc chuyện audio.com, Lục Minh cường thế quật khởi sau, lũ người toàn lực vây giết không được nhiều lần thảm bại thu tràng, kết quả, lũ người vừa lại đem mới nhận thức không lâu chủ từ America cao bồi cho hận lên. Cao bồi làm chủ nhân vô cùng không để cho lực không thể che chở lũ nước tổng thống tiên sinh còn thường xuyên nịnh bợ công phu tiểu tử, để cho lũ trong lòng người cực độ khó chịu. Cái này không phải chủ nhân chuyện cần làm, đây không phải là nô tài sao. Cho nên, sâu hận America lũ người, nhằm vào Hoa Hạ tập kích ngược lại không thể so với America giới hạn Lam Hải cùng Hồng Kông lưỡng địa. Mà ở America bổn thổ, sinh hóa tập kích đạt hơn 5 cái thành phố lớn cũ. Dương trăm năm trước lũ người cừu hận Mãn Thanh chính là cái đạo lý. Đều là đối với tân vào tâm giống không được cương. Cảm thấy cái này, chủ nhân cặn bả chuẩn bị lục chủ. Một lần nữa nhận thức cái cường giả vi chủ nhân. Vừa nghĩ điểm, Lục Minh đồng học cũng có chút điểm, đồng tình lũ người. Xem ra làm nô tài cũng không dễ dàng bỏ qua a. Chủ nhân nếu là không để cho lực làm nô tài quá biệt khuất rồi, khó trách muốn trở mặt lục chủ. Vốn là không có ngươi chuyện gì, bất quá chúng ta cảm thấy tiểu tử ngươi hay là đi ra ngoài nói vài lời nói tốt nhất, tất cả mọi người nghe lời ngươi, Minh Tinh hiệu ứng đi. Hoa thì gọi điện thoại để cho Lục Minh trở về Hồng Kông. Được rồi, Lục Minh một tưởng nhi, hy vọng nữ tư tình cũng làm cho không sai biệt lắm, vừa lúc mang bằng nhóm trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao, ngày ngày sống ở cổ mộ cũng không được. Ở Lục Minh biến mất cái này hơn 3 tháng trong, vô số người trong lòng hoảng sợ đột nhiên. Không có thần tượng sùng bái trong cuộc sống, tương đương không có tinh thần cây trụ tất cả mọi người cảm thấy làm gì cũng không còn sức mạnh. Nhất là một chút tiểu báo vì kích thích lượng tiêu thụ, làm ra đủ loại lời đồn, nói Lục Minh cái này công phu tiểu tử cùng lũ quốc cường người đồng quy vô tận. Còn nói Lục Minh ở thế giới thứ hai nói chuyện, chẳng qua là nói trước lục tượng, đủ loại lời đồn bay truyền. Mặc dù mọi người không tin, bao nhiêu cũng bị chút điểm ảnh hưởng. Nếu như công phu tiểu tử không có chuyện gì, như vậy hắn tại sao không ra bác bỏ tin đồn? Có phải là thật hay không bị thương? Về phần tử vong, mọi người tuyệt không tin tưởng có thể chế tạo lực lượng kỳ tích có một vạn lực lượng công phu tiểu tử hội chiến chết. Đứa ngốc cũng biết đúng vậy bịa đặt, công phu tử tuyệt đối không thể nào thất bại, bị thương đã có chút điểm khả năng, rất nhiều người đoán chừng là hắn đang dưỡng thương, cùng Liễu Bát Kỳ bọn họ không phải là bã đậu, đại chiến một cuộc bị thương rất bình thường. Dĩ nhiên, là tối trọng yếu, là bởi vì Lục Minh 3 tháng qua cũng không trông thấy người, mọi người khó tránh khỏi có chút tưởng niệm hắn. Không có thần tượng cuộc sống, ăn cơm cũng không hương a. Long đằng công ty Hoa Tỷ hôm nay cố ý mời một cái hội chiêu đãi ký giả, nói công phu tiểu tử nghỉ phép nói trước kết thúc ít ngày nữa đem trở về Hồng Kông. Một lần cái tin tức, nhất thời làm cho người ta nhóm mừng rỡ như điên. Vừa nghe Hoa Tỷ tuyên bố công phu tiểu tử trở lại Hồng Kông, như vậy các ký giả nhất thời điên cuồng. Phán sao phán trăng sáng, rốt cục chờ đến vị này tiểu tổ tông trở lại, nếu là hắn nếu không trở lại. Như vậy báo chí đều mua không tới đi, không có tin tức. Góc chuyện audio.com, điều này làm cho mọi người sống thế nào a? Mau mau, ông trời của ta kia, xe thìa đâu rồi, chết tiệt xe thìa ở đâu? Trực tiếp ta muốn trực tiếp đem quảng cáo đều dừng lại, hắn uống, người heo a, hiện tại ai còn có xem ngươi quảng cáo? Mau cốt mở, đừng ngăn chặn lão tử nói. Long đằng công ty Hoa Tỷ ở triệu khai hội chiêu đãi ký giả chung. Càng bố trí công phu tiểu tử trở về Hồng Kông tin tức. Lập tức nhắc lên vừa thông suốt nhân khí chiều dâng. Vô số ký giả phía sau tiếp trước một đường chạy như điên đi bãi đậu xe. Mặc dù khoảng cách công phu tiểu tử trở về thời gian còn có 3 giờ nhiều, nhưng đã trễ một giây, đó cũng là chí mạng thất ngộ. Đến lúc đó, đừng nói phỏng vấn, có lẽ ngay cả đứng thẳng vị trí cũng không có. Cũng có chút đám chó săn trước tiên chạy đi long đằng công ty địa chỉ mới, hay hoặc là các đại bệnh viện, phân tán cắm điểm, nhiều mở ra hoa, bọn họ cảm thấy công phu tiểu tử nhất định sẽ đi những chỗ này thăm bệnh nhân, hoặc là thị sát xây cất tiến độ. Không quyền không thế, khẳng định đoạt không tới tốt vị trí. Ở nơi này chút ít chút điểm, ngồi cạnh nói không chừng còn có thể thu hoạch vui mừng, rồi hãy nói, nơi này cũng còn phải có một phân công hợp tác. Về phần đài truyền hình cùng long đằng công ty tin tức ban bố hiện trường. Cũng phải phái người ở lại giữ. Đối với cái này một ít nhân thủ phân phối, các đại truyền thông đã sớm tập quá nhiều lần. Hết thảy đều chuẩn bị xong, sẽ chờ công phu tiểu tử. Có chút môn lộ người, lập tức gọi điện thoại cho trưởng môn nhân, khuyên ca chờ một chút minh tinh danh nhân, gặp có hay không một chút bí mật con đường tin tức. Đi từ cửa sau quan hệ, bắt được trực tiếp tài liệu. Hiện tại, thời gian chính là kim tiền. Ở phi trường, đầu người tuôn ra trước, mười mấy gần trăm cái đến từ Anh Quốc ký giả, tạo thành hình tròn, chắp tay, vây che chở Khải Phi ký giả, đứng ở đám người hàng bên trái. Anh Quốc cùng tồn tại sinh hóa tập kích hàng ngũ, nổi tiếng vụ đều. Nhân viên thương vong thảm trọng, kiêu ngạo người Anh biết đau khổ rồi, nhưng là sinh hóa thuốc giải độc hiện tại kỳ thiếu, các quốc gia chính khách đều tranh được mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ trở mặt. Anh Quốc, đã bị, được đồng minh America vứt bỏ, không có tổng thống tiên sinh chỗ dựa. Cho long đằng công ty ấn tượng vô cùng không tốt thủ tướng đại nhân, hiện tại chính là quỳ xuống, van xin ra gia kiện nãi nãi, cũng khó mà phá lệ lấy thêm đến thuốc giải độc. Mọi người biện pháp duy nhất, chính là mong đợi biết công phu tiểu tử Khải Phỉ ký giả có thể dựa vào bằng hữu quan hệ. Cho khổ nạn vụ đều nhân dân tranh thủ thêm một chút thuốc giải độc. Phải biết rằng, America Tổng thống tiên sinh, đã sớm cùng thủ tướng đại nhân trở mặt. Ngũ đại thành thị nhân viên thương vong, để cho tính tình của hắn tựa như núi lửa giống nhau bộc phát, Tổng thống tiên sinh tự mình đến đây Hồng Kông tranh đoạt thuốc giải độc, thiếu chút nữa không có bắt cóc Mã bác sĩ. Thủ tướng đại nhân, Tổng thống tiên sinh không chỉ một lần cảnh cáo nói, muốn hắn biết điều một chút làm tốt theo đuôi, nếu không Anh Quốc cùng Pháp bây giờ là một đôi anh không ra anh, em không ra em, Anh Quốc hơi chút tốt đi một chút, bọn họ còn có Khải Phỉ ký giả một lần vị hy vọng ký giả. Phía trước chính là nàng dẫn dắt Anh Quốc ký giả cúi người chào nói xin lỗi. Vãn hồi công phu tiểu tử đối với Anh Quốc thật là tốt. Góc truyện audio.com, cảm, nàng hôm nay, giống như trước cũng bị, được mọi người gửi lấy hậu vọng. Hồng Kông đám chó săn dĩ nhiên không chịu nhận thua, tại sao phải để cho gái Tây thứ nhất tiếp cơ, chẳng lẽ khi dễ quốc nội không người nào ra. Cho phép, cùng trầm bằng hai cái vốn là không muốn đến đây ra loại này danh tiếng, nhưng quốc nội truyền thông từ mặt mũi, các nàng bị thủ trưởng ra lệnh, nhất định phải vì nước người giành lại khẩu khí này, kết quả, không thể không cũng chạy tới nơi này thấu cái náo nhiệt là cảnh Phương đại biểu Hoàng dẫn dắt. Nhìn cái kia phó thần khí hiện ra như thật bộ dạng. Phảng phất hắn không phải là tổng cảnh sở, mà là Lục Minh đại ca. Mấy trăm tên duy trì trật tự cảnh sát tất cả cũng nhìn quanh tự hào. Người nói công phu tiểu tử. Đúng vậy, chúng ta Hồng Kông con rể, mặc dù, hắn không phải có thể đối ngoại công khai cái chủng loại kia. Một, cách chương.